mà Phi Hồng sớm đã nhận ra phía bên Miêu Nghị sắp xảy ra chuyện gì, động tĩnh hiện giờ quả nhiên cho thấy suy đoán của nàng là đúng, không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu. Mộ Dung tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung Tinh Hoa lắc đầu thầm nghĩ ta còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra đây. Cách chương.